Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, màu đen dị thú, còn chưa chờ Ôn Minh khống chế tốt phương hướng, lại liên tiếp truyền đến 3 tiếng vang, xe mãnh liệt chấn mấy lần, sau đó ngừng lại, Ôn Minh mở cửa xe xuống xe xem xét, phát hiện 4 cái lốp bánh xe toàn bạo. Cái này, Ôn Minh nâng chán, bắt đầu hồi tưởng mình vừa mới động tác phải chăng có chút quá nóng. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng gió, Ôn Minh đứng dậy xem xét, chính là mang theo Ôn Giao từ trên bầu trời rơi xuống đại hoàng. Trên cổ treo vừa mới tề cảnh huy cho Ôn Giao, đặc biệt phi giấy phép. Ôn Giao hướng Ôn Minh lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Hỏi, ca ca xe xấu rồi sao? Không đợi hắn trả lời, Ôn Giao lộ ra một cái hơi đáng tiếc biểu lộ nói ra. Đại hoàng không còn khí lực, không di chuyển được ca ca, chỉ có thể phiền phức ca ca mình đi trở về tương đương. Nói xong còn ngẹo đầu cùng Ôn Minh trừng mắt nhìn. Sau đó vỗ vỗ đại hoàng đầu. Đại hoàng hướng Ôn Minh lộ ra một cái đắc ý ánh mắt, hai cánh mở ra, hướng phía dưới bầu trời. Ôn Minh đưa tay ngăn trở bởi vì đại hoàng mang theo cuồng phong. Chờ phong ngừng sau ngẩng đầu nhìn lên, đại hoàng sớm đã không thấy tăm hơi. Ôn Minh bình tĩnh nhìn lên bầu trời một hồi, đột nhiên phúc cười một tiếng. Rất lâu không thấy được muội muội phát tiểu tính tình bộ dáng, cảm giác giống như so trước kia sáng sủa một chút. Móc ra máy truyền tin, Ôn Minh bắt đầu liên hệ phụ cận binh sĩ, để chính hắn đi trở về đi. Làm sao có thể, Ôn Giao trở lại trụ sở thời điểm phát hiện Mạn Toa cùng Hạ Y Huyên hai người ngồi ở viện tử trên đồng cỏ. Vây quanh cầu cầu đang nói cái gì? Hạ Y Huyên đầu tiên nhìn thấy Ôn Giao, nàng vẫy vẫy tay, hô, Giao Giao ngươi trở về, có phải là muốn dẫn Mạn Toa ra ngoài? Nàng vừa mới nghe Mạn Toa nói Giao Giao muốn dẫn nàng ra căn cứ. Ôn Giao lắc đầu, có việc, lần sau, há, cái kia khoảng thời gian này nàng muốn làm gì? Nhìn vẻ mặt mờ mịt nhìn qua nàng Mạn Toa, Ôn Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là đưa về trường quân đội tương đối tốt. Học sinh đương nhiên là phải vào lớp rồi, trở về lên lớp cũng tốt. Như vậy đi, ngữ điệp cũng ở trường học câu trên hóa khóa, mỗi tuần một lần trở về, làm cho nàng tạm thời mang theo Mạn Toa, ngươi cảm thấy thế nào? Ôn Giao gật đầu, khó trách từ khi ngày đầu tiên trở về nhìn thấy ngữ điệp sau cũng rất ít gặp được nàng. Còn tưởng rằng lại là cùng Hạ Y Huyên ra căn cứ làm nhiệm vụ. Nguyên lai là đi trường học, Giao Giao ngươi lại muốn đi ra ngoài à? Ân, thật đúng vậy. Cả cái căn cứ chẳng lẽ liền không ai rồi sao? Làm sao luôn để ngươi chạy tới chạy lui à? Hạ Y Huyên một bên phàn nàn một bên đem cầu cầu ôm đưa cho Ôn Giao. Ngươi có muốn hay không dẫn nó cùng đi? Biết cầu cầu năng lực sau nàng cũng là rất giật mình. Hoàn toàn có thể tại thời điểm mấu chốt bảo mệnh cùng cho địch nhân một kích chí mạng a. Bất quá Giao Giao đối với nó giống như không phải rất xem trọng. Ngày đầu tiên ném cho nàng sau liền rốt cuộc mặc kệ. Không cần, Ôn Giao đồ vật đều thả tại không gian bên trong. Cũng không có gì cần mang đi. Nàng đem Mạn Toa giao cho Hạ Y Huyên về sau, để đại hoàng bay đến Ôn Minh trụ sở. Ôn Minh đã sớm về tới chỗ ở. Lúc này hắn chính đối hai tên lính ra lệnh, ngoặc kép chấm chấm. Để bọn họ kết thúc nhiệm vụ tranh thủ thời gian trở về. Sau khi trở về nguyên địa chờ lệnh, chờ ta chỉ thị. Vâng, nhìn thấy Ôn Giao cùng đại hoàng tới, hắn tấm lấy mặt chậm lại, để binh sĩ sau khi rời đi. Hắn đi đến đại hoàng trước mặt, ngẩng đầu hướng Ôn Dao lộ ra một cái lấy lòng nụ cười. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Dao Dao, con tức giận chứ? Ôn Dao lườm hắn một cái, không nói gì, mà đại hoàng cũng là phì mũi ra một hơi. Cao ngạo lườm Ôn Minh một chút, trong ánh mắt lộ ra, ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, chào phúng. Đại hoàng nghĩ đến, gia hỏa này gây chủ nhân của mình tức giận, hẳn là sẽ không để hắn ngồi trên lưng mình đi. Ân, chắc chắn sẽ không, liền để chính hắn chạy trước đi thôi. Hoặc là con kia ngốc điều cõng hắn đi vậy đi. Nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Đại hoàng cảm giác được nhân loại quá khó hiểu. Rõ ràng không là tức giận rồi sao? Vì cái gì cuối cùng còn muốn dẫn hắn? Nhân viên gương mẫu, đại hoàng đầy bụng oán niệm không chỗ kể ra. Chỉ có thể hóa đau buồn phẫn nộ vì động lực, dùng tốc độ nhanh nhất bay hướng mục đích. Tại đại hoàng bắn vọt dưới, bọn họ không đến 3 giờ liền đã tới mục đích. Nhìn qua dưới đáy hoàn toàn hoang lương thành thị phế tích, Ôn Minh hỏi, chính là cái này. Ân, Ôn Dao buông ra tinh thần lực, rất nhanh đã tìm được ngày đó phát hiện ngũ kim vật liệu xây dựng thị trường. Bất quá, trừ côn trùng bên ngoài, nàng phát hiện còn nhiều thêm cái khác sinh vật. Để đại hoàng tới gần vật liệu xây dựng thị trường, nhưng là cũng không có rơi xuống đất, mà là từ không trung quan sát toàn bộ thị trường. Dao Dao, thế nào? Ôn Minh thò đầu ra hướng xuống quan sát, lại chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích, không có bất kỳ thứ gì khác. Qua mấy phút, phía dưới một tòa duy nhất còn đứng vững vàng lại ngoại hình tương đối hoàn chỉnh nhà máy một bên. Tường đột nhiên từ bên trong bị phá tan một cái miệng lớn. Một cái toàn thân đen nhánh sinh vật biến dị từ bên trong vọt ra. Con kia màu đen dị thú tướng mạo kỳ lạ. Nó hình thể hẹp dài, ước chừng có 2 mét. Đầu dài nhỏ, đuôi bằng phẳng mà trường. Bên ngoài thân bị từng tầng lớp vảy màu đen bao trùm mà đi tứ chi thô ngắn. Tốc độ chạy phi thường nhanh. Nó đánh vỡ tường vọt ra về sau, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy trốn. Mà trên người nó không ngừng có giáp trùng từ phía trên rơi xuống. Ngay sau đó, lại có 3 con lớn nhỏ không đều. Nhưng tướng mạo nhất trí dị thú từ cái kia lỗ hổng vọt ra, phân biệt hướng phương hướng khác nhau chạy tới. Bọn nó đằng sau lại tuôn ra vô số giáp trùng. Đến hàng vạn mà tính giáp trùng hội tụ thành thủy triều, hướng phía dị thú phương hướng đánh tới. Nhưng là rất nhanh, từ chung quanh trên cây đột nhiên bay ra mấy chục con biến dị chim. Bọn chúng lông vũ nhan sắc lộng lẫy, màu đỏ mỏ lại nhọn vừa mảnh vừa dài. Bọn nó nhào về phía xuống mặt giáp trùng thủy triều, dùng mỏ dài hung hăng mổ về giáp trùng nhóm money dài nhỏ lại cứng rắn mỏ xuyên thấu giáp trùng. Giáp lưng, biến dị chim nhóm cũng không ham chiến. Bọn nó một lần dùng mỏ xuyên mấy cái giáp trùng, sau đó phiến quạt cánh bằng liền bay mất, tựa hồ chuẩn bị đổi chỗ khác hưởng thụ mỹ thực. Chờ biến dị chim bay sau khi đi, những giáp đó trùng cũng dồn dập lui về nhà máy bên trong. Dưới đáy lần nữa khôi phục bình tĩnh. Dao Dao, kia là những giáp đó trùng rõ ràng chính là bọn họ mục tiêu của lần này. Tinh quang giáp trùng, nhưng là mặt khác mấy cái dị thú lại là cái gì? Bọn nó tại sao muốn xâm nhập tinh quang giáp trùng xào huyệt, mà lại còn có thể toàn thân trở ra? Những cái kia biến dị chim lại là cái gì chim? Cái kia mỏ chim lại có thể xuyên thấu tinh quang giáp trùng giáp xác? Cái kia phải có nhiều cứng rắn a. Ôn Minh thế nhưng là nhìn qua nghiên cứu báo cáo, những giáp đó trùng giáp sắc phi thường cứng rắn, mà lại có thể từ miệng khí bài tiết một loại nước bọt. Loại này nước bọt có thể làm bất luận cái gì kim loại mềm hóa. Bất kỳ cái gì thuận tiện bọn nó ăn. Những cái kia có thể để cho kim loại mềm hóa nước bọt. Nếu như dính tại những sinh vật khác bên ngoài thân, tương tự sẽ phá hư bên ngoài thân tổ chức, sinh ra cùng loại đốt bị thương hiệu quả. Cái kia dị thú cùng dị điểu là tại hợp tác, thấy thế nào làm sao cảm giác đều không thích hợp. Ôn Dao nhìn một chút khôi phục yên tĩnh nhà máy, để đại hoàng đuổi kịp trong đó một chỉ không biết tên dị thú. Con kia dị thú chạy rất xa sau mới ngừng lại được. Nó tìm tới một chỗ tương đối trống trải vị trí về sau. Cảnh giác nhìn bốn bề nhìn, xác định chung quanh không có cái khác nguy hiểm về sau. Nó mới chậm rãi mở ra vải giáp, sau đó bắt đầu kịch liệt run run khởi thân thể tới. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.